Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 961, chương 966. Không thành kế, lời tuy nói như vậy, nhưng là mọi chuyện khó đoán trước, nếu như giờ phút này Minh Hà Lão Tổ đã xuất quan. Ta ngươi hai người như vậy đưa tới cửa, há chẳng phải là ngôn ngữ do dự. Thanh hư giờ phút này đạo đức chân quân cũng là miệng đầy khổ sở. Vốn là hắn cho là Thái Ất chân nhân lần này đến cửa, phải đối phó chẳng qua chỉ là mấy cái không tốt hắn bố trí mấy cái sâu dân mọt nước. Dù sao Thái Ất chân nhân hai tên đệ tử kia Thanh hư đạo đức chân quân cũng đã gặp. Không phải là cái gì xuất sắc người, Thái Ất chân nhân thu bọn họ, chẳng qua chỉ là thuận tay lái. Ở trong mắt của Thái Ất chân nhân, trừ hắn đại đệ tử Na Cha ngoại, căn bản không có nhân coi như hắn đồ nhi. Nhưng chính là làm cho này sao hai cái không tính là thân cận đệ tử, Thái Ất chân nhân cái thanh này lại kéo hắn một con tiến đụng vào huyết thần giáo tổng đàn tới. Này huyết thần giáo nhưng là Minh Hà Lão Tổ sáng chế, mặc dù thanh danh không hiển hách, có thể thực lực lại đáng sợ rất, nhất là giáo chủ Minh Hà Lão Tổ. Đây chính là được xưng thánh nhân chi hạ đệ nhất nhân tồn tại. Nếu là không một chọc giận hắn, ở nơi này thánh nhân không ra thời kỳ, hai người bọn họ chính là bị giết, cũng không người dám đi ra mặt. Cho nên, đoạn đường này Thượng Thanh Hư đạo đức chân quân sắc mặt là bộc phát trắng bệch. Than thầm đã biết lần vì sao phải lời thề son sắt đáp ứng Thái Ất chân nhân này cây số chuyện. Đàng hoàng tử Dương Động tu hành không tốt sao? Nhìn ra Thanh hư đạo đức chân quân mặt đầy tối tăm. Thái Ất chân nhân bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Hắn người sư đệ này cái gì cũng tốt, làm người đại khí lại trượng nghĩa, nhưng chính là nhát gan một ít. Nếu như không phải là có hoàn toàn chắc chắn, hắn làm sao dám trực tiếp xông đến huyết thần giáo tổng đàn tới. Nếu như không phải là hắn đã sớm từ đại sư huynh Quảng Thành Tử trong miệng biết được Minh Hà Lão Tổ là thành tựu thánh nhân, đang ở mưu đồ một đại sự, căn bản cũng không lý huyết thần giáo hết thảy sự vật, hắn làm sao như dám như vậy tự chui đầu vào lưới đâu rồi. Phải biết, một vị kia nhưng là nổi danh tính tình dở hơi, một đôi A Tị Nguyên Đồ hạ, không biết có bao nhiêu oan hồn. Bất quá những thứ này coi như bây giờ hắn nói cho Thanh hư đạo đức chân quân nghe, chính mình vị sư đệ này cũng không thấy nghe lọt. Thái Ất chân nhân cũng lười lại phí phần này miệng lưỡi, mang theo Thanh hư đạo đức chân quân một đường đi tới một tòa to lớn lõm xuống Hỏa Sơn khẩu tiền. Một cổ đậm đà ngai ngái mùi vị nhất thời xông thẳng hai người chóp mũi. Đây là cực đoan huyết dịch tích góp, thật sự tản mát ra mùi vị. U, đây không phải là Ngọc Hư cung hai vị kim tiên sao? Hôm nay thế nào có rảnh rỗi tới ta huyết thần giáo? Thái Ất chân nhân cùng Thanh hư đạo đức chân quân bên này vừa mới ở Hỏa Sơn khẩu đứng lại, một đạo sâu kín huyết ảnh liền từ Hỏa Sơn khẩu phía dưới chui lên đến, hóa thành một tên mái tóc dài đen óng, gò má có một đạo nghiêng trường đao sẹo gầy yếu thanh niên. Lỗ Thác La, ngươi không phải là tử sao? Thấy kia gầy yếu thanh niên tóc đen, ánh mắt cu à Thái Ất chân nhân đông lại một cái. Thiếu niên này không là người khác, chính là Minh Hà Lão Tổ ngồi xuống bốn đại ma tướng một trong Lỗ Thác La, làm người phách lối âm hiểm, thực lực không mạnh nhưng thủ đoạn rất nhiều. Bất quá Thái Ất chân nhân đã từng nghe nói, này ma ở tìm tòi một nơi hoang cổ di tích lúc bị di tích trong ám thủ giết chết. Có thể bây giờ nhìn lại, này tin đồn cũng không có thể tin, làm phiền ngài phí tâm. Ta đúng là chết, bất quá ta các loại huyết thần giáo chúng thoát thân với giáo chủ huyết hải, huyết hải bất diệt, chúng ta bất tử, chính là một nơi di tích ám thủ còn chưa đủ để lấy cùng giáo chủ thần uy sánh bằng. Trong lời nói mang theo nồng nặc đắc ý, Lỗ Thác La lặng lẽ cười nhìn Thái Ất chân nhân cùng Thanh Hư đạo đức chân quân. Nghe được Lỗ Thác La đắc ý tiếng cười, Thái Ất chân nhân mặt lộ thâm ý. Minh Hà lão tổ thần uy thông thiên, Lỗ Thác La những thứ này ma tướng sống ở huyết hải chính giữa thì tương đương với thừa kế Minh Hà lão tổ bộ phận uy năng. Không chỉ có trời sinh không có thọ nguyên hạn chế, hơn nữa tử vong sau khi còn có thể bình yên vô sự từ trong biển máu sống lại. Trừ tự do cùng tôn nghiêm, những thứ này huyết thần giáo chúng cơ hồ có phần lớn yêu cầu đạo giả tha thiết ước mơ hết thảy. Nếu như không phải là bởi vì một khi vào huyết thần giáo liền vĩnh viễn không phải thoát khỏi, sẽ còn trở thành Minh Hà lão tổ nô lệ, gia nhập huyết thần giáo nhân, đem đếm không hết, thậm chí là người trước ngã xuống người sau tiến lên, nhưng lập tức xử là lấy linh hồn là tiền đặt cuộc. Những năm gần đây, gia nhập huyết thần giáo số người cũng càng ngày càng nhiều. Một điểm này rất nhiều đại thế lực cũng phát giác ra. Chỉ bất quá huyết thần giáo phía sau còn đứng ở Minh Hà lão tổ, đang không có thánh nhân xuất thế điều kiện tiên quyết, bất luận kẻ nào dám ra tay với huyết thần giáo, đó chính là trực tiếp hướng Minh Hà lão tổ tuyên chiến. Mà cùng một người á thánh tuyên chiến hậu quả là cái gì? Cho dù là kẻ ngu cũng có thể suy nghĩ ra. Nhị vị còn chưa nói hôm nay tới ta huyết thần giáo vì chuyện gì đây? Ánh mắt ở Thái Ất chân nhân phất trần cùng với Thanh Hư đạo đức chân quân ngũ hỏa thất cầm phiến liếc một cái, Lỗ Thác La cười hỏi. Thực ra cũng không phải là cái gì đại sự, chính là nhiều năm trước bần đạo trấn áp một người yêu nghiệt hôm nay được thả ra. Ta hai vị đệ tử đi trước kiểm tra, lại lần lượt vẫn lạc. Có người nói, ở đệ tử ta vẫn lạc thời điểm, có trùng thiên màu máu lóe lên, cho nên bần đạo nghĩ đến hỏi một chút, quý giáo có biết chuyện này hay không? Yên lặng nhìn Lỗ Thác La, Thái Ất chân nhân chậm rãi nói ra hôm nay tới đây mục. Không phải chúng ta làm, Thái Ất chân nhân mới vừa nói xong, Lỗ Thác La liền khoát khoát tay chối, làm Thái Ất chân nhân đều có chút hoài nghi. Hắn kết quả có nghe hay không toàn bộ tự mình nói cái gì? Ngươi giống như này đốc định. Cau mày nhìn Lỗ Thác La. Thái Ất chân nhân còn dự định nói gì, lại bị Lỗ Thác La trực tiếp thô bạo cắt đứt. Nói không có chính là không có. Thế nào, ngươi còn muốn cứng rắn ỉ lại ta huyết thần giáo hay sao? Ngươi Lỗ Thác La, một mình ngươi chính là ma tướng. Bần đạo không cùng ngươi nói dóc, 3 tuần có thể ở, gọi hắn đi ra cùng ta nói. Cố đè xuống lửa giận, Thái Ất chân nhân hất một cái phất trần, lạnh giọng nói, xin lỗi, 3 tuần đại nhân đi ra ngoài liệp thực, ngươi muốn tìm hắn, 200 năm tới nay trở lại đi. Thiêu thiêu mi, Lỗ Thác La ném câu nói tiếp theo, xoay người liền muốn nhảy tôi lại sơn khẩu chung. Nhưng ngay khi hắn hóa thân huyết ảnh chuẩn bị lúc rời đi sau khi ngàn nói kim xà ly diễm đột nhiên từ sau phương nhào tới. Đem Lỗ Thác La kéo chặt lấy, ngũ hỏa thất cầm phiến phát xuất thần lửa đốt Lỗ Thác La tiếng kêu rên liên hồi. Trên người càng là tí tách vang dội, tốt người một cái tiểu gia hỏa, bần đạo cho ngươi mấy phần mặt mũi, ngươi còn chưa phải là nâng đỡ. Đừng tưởng rằng bần đạo không biết, Minh Hà giáo chủ lúc trước muốn mô phỏng nữ oa thánh nhân lấy tạo nhân thành thánh. Trong kết quả Tây Phương giáo tính kế, làm ra Atula nhất tộc, nhưng là hàng năm cho Phật môn đưa công đức, nhất kế không được, Minh Hà lão tổ lại định cùng Tây Phương nhị thánh như thế. Lấy thề đại chí nguyện thành thánh. Có thể Minh Hà lão tổ không có nhị thánh bực này từ bi. Phát hạ đại chí nguyện nhưng là muốn giết tận thương sinh. Thành hắn một đạo, kết quả cũng không cần ta nói đi. Hừ hừ, sát thương thiên, thành kỷ đạo, như vậy hoang đường chi nguyện. Thiên đạo nếu có thể tiếp nhận, vậy thì thật là không có thiên lý. Đại chí nguyện chưa thành công, Thiên đạo mắng bên dưới, Minh Hà lão tổ sợ rằng vạn niên đều không cách nào nhúc nhích. Ngươi giáo bốn đại ma vương, giờ phút này hẳn đều tại Minh Hà lão tổ bên người hộ pháp đi. Chỉ một mình ngươi nho nhỏ ma tướng, cũng dám ở trước mặt lão phu đùa bỡn này không thành kế. Thật là trò cười, một lời vạch trần chuyến này như thế chút nào không kiêng sợ nguyên nhân. Thái Ất chân nhân lật tay lại, Cửu Long thần hỏa cháo chợt sử dụng, phô thiên cái địa thần hỏa, liền hướng đến lỗ thác la bao phủ đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.